Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 42, Trung Đực tháp cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung duy nhất còn giữ được bình tĩnh Đường Lễ, giờ phút này cũng phải bất lực. Hắn biết Đường Tửu muốn so thắng bại Alessio, nhưng dù vậy, khi thấy Đường Tửu chỉ trong một tháng đã nhảy thẳng đến giai đoạn đính hôn, Đường Lễ vẫn có chút bất lực. Ta đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của con, cũng không phải là không thể thông cảm, nhưng mà cục cưng à, con có chắc là muốn chơi lớn đến vậy không? Con chắc hẳn cũng biết hôn nhân có ý nghĩa như thế nào với những trùng đực tháp cao như chúng ta. Đúng không? Đường Tửu dĩ nhiên hiểu rõ. Những trùng đực thuộc tháp cao chưa bao giờ công khai tuyên bố điều gì về việc nhất sinh, nhất thế một đôi trùng. Nhưng trong lịch sử, quả thực có rất nhiều trùng đực ở tháp cao chỉ có một thư quân. Thậm chí còn có một vị thánh các hạ cấp S, bất chấp mọi áp lực, chỉ cưới duy nhất một trùng cái. Lựa chọn như vậy tất nhiên có liên quan đến tình cảm. Nhưng quan trọng hơn, đó là vì lợi ích. Trùng đực càng khôn ngoan, càng có thể tỉnh táo nhận thức được nhu cầu thực tế của trùng cái và trùng đực. Trùng cái cao cấp cần kết hợp với trùng đực cao cấp để sinh ra những thế hệ con cháu ưu tú, có thể kế thừa vinh quang của gia tộc, dẫn dắt gia tộc phát triển. Trùng đực với thể chất yếu ớt cũng cần dựa vào thế lực của trùng cái để gián tiếp có được sức ảnh hưởng đối với toàn bộ đế quốc. Vậy tại sao chỉ cưới một thư quân? Bởi vì một gia tộc thường chỉ cần một trung tâm. Trung tâm này tất nhiên không phải là thư quân, mà là bản thân trùng đực. Trùng tộc đều ích kỷ, trùng cái dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Thử tưởng tượng, nếu ngươi là một trùng cái cao cấp, nhưng ngươi chỉ là một trong số những thư quân, thậm chí là thư hầu của một trùng đực, liệu ngươi có toàn tâm toàn ý vun vén kinh doanh cho cái gia đình, có hùng chủ và rất nhiều trùng cái khác đó, chia sẻ mọi thứ với hùng chủ, hay là sẽ treo hùng chủ lên cao, chỉ tập trung nuôi dạy thư tử do chính mình sinh ra, lo cho địa bàn của riêng mình? Nếu ngươi là một con non trùng cái, liệu ngươi có xem hùng phụ? Trùng có rất nhiều con non trùng cái khác với những thư phụ khác nhau. Là trùng thân thiết nhất, là trùng mà ngươi phải dùng cả tính mạng để bảo vệ không? Sẽ không, luôn có những trùng đực thông minh tự cho rằng cưới nhiều trùng cái là có thể gián tiếp nắm giữ cả đế quốc, mà không nghĩ tới hậu quả của tham thì thâm, cuối cùng sẽ chẳng được gì. Ngược lại, nếu trùng đực cao cấp chỉ có một thư quân, chỉ cần bản thân trùng đực đó không quá ngu ngốc, thì bản năng muốn gần gũi và bảo vệ trùng đực của trùng cái sẽ khiến thư quân tự nhiên muốn gần gũi hùng chủ. Những con non trùng cái được sinh ra cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ thư phụ. Khi trưởng thành sẽ vây quanh hùng phụ, bảo vệ trùng đực duy nhất của gia tộc. Đối với trùng đực ở tháp cao, thư quân không chỉ là bạn đời, mà còn là người đồng minh, cùng chia sẻ lợi ích với họ. Họ có thể yêu thư quân, hoặc cũng có thể không. Nhưng một khi đã xác nhận mối quan hệ hôn nhân, trùng đực ở tháp cao sẽ nghiêm túc vun vén cho gia đình mới này. Họ sẽ sát cánh bên thư quân, cùng nhau đối mặt với sóng gió trên chính trường, sẽ dịu dàng chăm sóc những đứa con trùng cái của mình, kiên nhẫn chờ đợi chúng trưởng thành. Nếu may mắn có được hùng tử có thể kế thừa dòng dõi tháp cao, họ cũng sẽ dạy dỗ chúng cách sinh tồn của trùng đực tháp cao, để dòng dõi tháp cao có thể tiếp tục duy trì ảnh hưởng trong đế quốc. Đường Lễ lặng lẽ quan sát hùng tử của mình, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trong ánh mắt Đường Tửu. Không đợi hùng tử trả lời, vị trùng đực lớn tuổi đột nhiên lên tiếng. Cục cưng, con còn nhớ quy tắc của những trùng đực như chúng ta mà hùng phụ đã từng dạy không? Đường Tửu cụp mắt xuống. Cậu dĩ nhiên nhớ rõ. Trong mắt người ngoài, trùng đực cao cấp phần lớn đều lạnh lùng, vô tình, khó gần, thường đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, sẵn sàng hy sinh thư quân và con cái của mình vì điều đó trên thực tế. phần lớn trùng đực đúng là như vậy. Nhưng đường tửu và những trùng đực thuộc dòng dõi tháp cao của hùng phụ thì khác. Quy tắc của trùng đực tháp cao là, đường tửu nhỏ giọng nói, cân nhắc lợi hại, xem xét thời thế, không bao giờ được làm hoen ố danh dự dòng họ. Đường lễ không dao động, còn gì nữa? Đường tửu ngẩng đầu lên, tiền tài, quyền lực, địa vị, những thứ này tuy quan trọng, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn tất cả. Trùng đực tháp cao, trùng trong gia đình vĩnh viễn là trên hết. Đúng vậy, đây mới chính là lý do thực sự khiến trùng đực tháp cao luôn có chỗ đứng vững chắc ở thánh địa. Trùng đực tháp cao không chỉ là đối tượng được tất cả trùng cái trong gia tộc bảo vệ, mà qua hàng ngàn, hàng vạn năm, họ cũng dùng cách của riêng mình để bảo vệ gia đình. Cũng chính nhờ sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau này, mà họ được những trùng cái trong nhà xem như bảo bối, yêu thương và theo đuổi gần như cuồng nhiệt. Đường tửu biết, hùng phụ không phải thực sự đang hỏi cậu có còn nhớ những gì ông đã dạy hay không, mà là đang dùng một cách khác để hỏi cậu rằng, một khi đã kết hôn, Alessio sẽ thực sự trở thành một nửa của con, là thư quân của con, và cũng là gia đình của con. Con đã thực sự chuẩn bị tâm lý để cùng hắn đối mặt với mọi thứ chưa? Con có chắc chắn rằng lợi ích thu được lớn hơn thiệt hại? Xứng đáng để con đánh cược tất cả, đánh cược cả bản thân mình và dòng họ, đường, hay không? Đường tửu không trả lời câu hỏi này ngay lập tức. Cậu dĩ nhiên thích Alessio, cũng rất muốn cùng hắn đi đến cuối con đường, nhưng không thể phủ nhận rằng, lý do khiến cậu nhanh chóng đưa ra quyết định đính hôn trong thời gian ngắn như vậy, không phải vì chút tình cảm nông cạn kia, mà là do mối nguy hiểm luôn rình rập đối với thư phụ và các anh trai. Thứ đã luôn đè nặng trong lòng cậu từ khi biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết. Chính vì luôn ghi nhớ lời dạy của hùng phụ, nên cậu không thể làm ngơ trước nguy hiểm mà thân trùng người nhà đang phải đối mặt. Lý do này có thể nói với Alessio, nhưng lại không thể nói với gia đình mình lúc này. Đường tửu biết rõ, cho dù cậu vạch ra nội dung giao dịch, nói với họ rằng cuộc giao dịch này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho gia tộc Fleming, thì thư phụ và ba người anh trai trùng cái của cậu, thà rằng chết trong cuộc đấu tranh chính trị sắp tới, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý dùng hôn nhân của cậu để đổi lấy tương lai cho những trùng khác trong nhà Fleming. Vậy nên câu trả lời chỉ có thể là, đường tửu dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hùng phụ, bởi vì con yêu anh ấy, mới là lạ, trùng đực nhỏ thầm bổ sung trong lòng, ai bảo Alessio vô lương tâm, chơi cậu một vố với chuyện áo khoác kia chứ. Nếu vị quân thư này đã bất nhân, thì đừng trách cậu bất nghĩa, đẩy hắn ra đỡ đạn vào thời khắc mấu chốt này. Còn về việc thư phụ có làm khó dễ Alessio trong cuộc đàm phán tiếp theo vì lý do này hay không? Đường tửu chột dạ nghĩ, là một trùng đực tháp cao chân chính, trong quá trình chung sống sau này, cậu cũng sẽ đối xử với Alessio như thân trùng. Như vậy cũng không tính là vi phạm lời dạy của hùng phù. Hơn nữa, biết đâu trong quá trình vun đắp cuộc hôn nhân này, cậu lại nuôi dưỡng ra tình cảm thật thì sao? Vậy thì cậu không phải đang lừa chúng, mà chỉ là lấy đáp án cuối cùng ra để dùng trước mà thôi. Đúng vậy, chính là như vậy, cậu mới không hề lừa chúng. Cách chương